Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, chương 535. Hiên Viên Thị, ngồi khâm thiên giám tinh thuyền đêm tối kiên trình chạy tới Đại Chu Thần Kinh. Giám chính Lê Thiên Tinh chỉ kịp thay một bộ quần áo. Liền vội vã đi trong hoàng thành cầu kiến hoàng đế. Tại thiền điện bên trong hoàng đế Khổng Viêm vừa mới từ trên giường nhỏ bò dậy. Bất quá sắc mặt nhìn qua không có cái gì não tức giận. Cũng biết, Lê Thiên Tinh cái này đêm khuya cầu kiến, nhất định là có chuyện cực kỳ trọng yếu. Cảm thấy không chút nào có thể trì hoãn, bằng không cũng sẽ không cả ngày minh đều đợi không được. 20 năm trôi qua rồi, Khổng Viêm so với ban đầu suy già đi rất nhiều. Nhìn qua dần dần già rồi, dù sao cũng tiếp cận tuổi thọ đại hạn rồi. Phàm nhân số tuổi thọ 200 năm, không có thể đột phá cảnh giới trường sinh hoặc là có tiên dược. Cho dù là hoàng đế cũng chạy không thoát cái này luân hồi sinh tử. Vi thần ra mắt bệ hạ, khanh có chuyện gì nhất định muốn ở nơi này đêm khuya tới gặp trẫm. Nhưng là xảy ra chuyện gì? Hoàng đế Khổng Viêm vừa mới dứt lời, liền thấy Lê Thiên Tinh đến, nhất thời cả kinh, ái khanh vì sao bộ dáng như vậy? Chỉ nhìn thấy Lê Thiên Tinh giờ phút này già yếu đến giống như 80 tuổi lão nhân không chút. Nào lúc trước như vậy tiên phong đạo cốt khí chất, sắc mặt trắng bệch, thật giống như tùy thời đều có thể một hơi ngược rút về đi ngã xuống đất không dậy nổi. Phải biết Lê Thiên Tinh nhưng là mang theo cảnh đỉnh phong. Lúc nào cũng có thể bước vào độ kiếp kỳ tồn tại. Lê Thiên Tinh lại không có nói chuyện của mình, mà là trực tiếp đem đề tài chuyển đến chính sự bên trên, bệ hạ. Thần không phụ trọng thác, rốt cuộc tìm được Tử Vi tinh mệnh chi nhân vị trí rồi. Lời vừa ra khỏi miệng, đã nhìn thấy hoàng đế đờ đẫn nửa ngày. Sau đó thoáng cái đem Lê Thiên Tinh đỡ dậy, chút nào bất chấp tự thân hoàng đế uy nghiêm, ái khanh nói nhưng là thật sự. Cái kia yêu tinh rốt cuộc hiện thế rồi hả? Lê Thiên Tinh chắp tay gật đầu nói, vi thần có thể thành công nắm chặt. Đã tìm được cái kia sao Tử Vi chuyển thế chi nhân? Hôm qua thần tại Đế Lăng mượn Đại Chu Long Mạch cùng Cửu Thiên Thập Phương đại trận tác khắp thiên. Hạ, rốt cuộc tìm được cái kia biển thủ Đại Chu Long khí chi nhân bóng dáng. Mà cũng chỉ có sao Tử Vi mới có thể vừa hạ giới, liền có thể lấy ra Đại Chu Long khí số mạng. Cho nên vi thần mới đêm tối kiên trình chạy về kinh đô ra mắt bệ hạ. Chính là muốn bệ hạ lập tức hạ lệnh mang về cái này Tử Vi tinh mệnh chi nhân. Trễ một bước, vi thần khủng sinh biến cố a. Hoàng đế Khổng Viêm gật đầu một cái, không sai. Lúc này vạn phần khẩn cấp, chút nào ra không được không may. Ta lập tức đem cấm vệ cùng ảnh vệ sai cho ngươi. Cũng cho phép khâm thiên giám mang ra khỏi thập phương thần kính. Do, từ, ái khanh thống lĩnh phụ trách chuyện này, nhất định phải đem cái này Tử Vi tinh mệnh chi nhân mang về. Hoàng đế Khổng Viêm nóng nảy lại mang. Theo vẻ vui sướng, tìm khắp Đại Chu thiên hạ các châu quận mười mấy năm. Cũng không có thể tìm được cái này sao Tử Vi mệnh chi nhân. Hôm nay rốt cuộc có rõ ràng đầu mối. Nếu quả như thật mang về cái này sao Tử Vi mệnh chi nhân. Vậy đại biểu trước Lê Thiên Tinh báo cho hắn. Đại Chu tránh thoát cái này tinh quân sát kiếp kế hoạch liền có thể chân chính thử được rồi nếu như thành công. Hắn có lẽ liền có thể cướp lấy cái này Tử Vi tinh mệnh chi nhân tinh mệnh. Thay thế hoàn thành tinh quân sát kiếp. Hoàng đế Khổng Viêm già nua trên mặt nóng hừng hực. Nhưng là trong nháy mắt lại bình tĩnh lại. Hiện ra một mảnh vẻ độc ác cho dù là mang không trở lại. Cũng nhất định phải diệt trừ hắn. Cấm vệ chính là hoàng đế thân quân. Ảnh vệ là Đại Chu góc tối sức mạnh. Hai người thống lĩnh đều là võ đạo nhân tiên, là Đại Chu hoàng triều lá bài tẩy sau cùng sức mạnh. Lại cộng thêm giám chính Lê Thiên Tinh, hơn nữa mang theo Khâm Thiên Giám triều đại truyền thừa xuống. Không sai biệt lắm tế luyện trở thành tiên khí thập phương thần kính. Còn thật sự có mấy phần khả năng giết chết cái này cũng chưa thức tỉnh tinh mệnh tử vi tinh quân. Nếu như là xuất hiện ngoài ý muốn, mang không trở về người, có thể tử vi tinh mệnh chi nhân giết chết, liền có thể đem cái này sát kiếp xa hơn sau kéo dài một chút. Vũ Uy Hầu đột nhiên nhấc lên phản bội kỳ, đem sát kiếp trước thời hạn, không vẻn vẹn đánh tất cả mọi người một cái trở tay không kịp. Càng làm cho Đại Chu Hoàng Triều không có chút nào chuẩn bị. Ban đầu rất nhiều ám thủ còn không có bố trí xong. Liền ném đi Bắc Phương 8 cái quận. Thế cục thoáng cái biến thành. Trở nên không ổn lên. Nếu là có thể kéo dài một chút. Lính mới sắp xếp lại biên chế hoàn tất thu phục Bàn Châu 5 quận. Đem xâm phạm Thần Châu Nhung Nhân bước lui. Cộng thêm bị vững vàng nắm chặt tại hoàng đế trên tay Khổng Viêm lính mới. Thế cục liền hoàn toàn khác nhau. Nghĩ tới đây, hoàng đế Khổng Viêm mới rốt cục hỏi tới, đúng rồi. Cái này yêu tinh chuyển thế hạ giới sau Giáng sinh ở nơi nào? Là người phương nào? Lê Thiên Tinh, ta nhìn thấy Giáng sinh với Trương Châu Tư Quỳnh núi. Bây giờ đang ở cái kia cổ hiên viên thị bên trong tiên cảnh. Tư Quỳnh dưới núi, Trương Châu Sơn Âm quận, vì nằm ở Đại Chu hướng Tây Bắc biên giới, cũng coi là một chỗ cực kỳ hẻo lánh chi địa. Ngày xưa Hiên Viên Quốc đã sớm tại trong thời kỳ thượng cổ liền tan thành mây khói. Tự nhận là thượng cổ thần tộc Hiên Viên thị nhất tộc từ lâu theo lớn bàn diệt vong. Hiên Viên tổ thần chết đi dần dần điêu linh, không còn từ trước huy hoàng. Mấy trăm năm Đại Chu Hoàng Triều chèn ép, ngày xưa bị Hiên Viên tổ thần tại địa phủ bị thương nặng các đại môn phái trả thù gạt bỏ. Hiên Viên thị nhất tộc giống như thế gian lẻ loi một nhánh. Không thuộc về đạo môn, cũng không thuộc về yêu tộc, càng không có hậu khởi ma môn điên cuồng phát triển khí thế. Càng ngày càng nhiều Hiên Viên thị chi nhân đi ra Tư Quỳnh núi tiên cảnh, cùng nhân tộc kết hợp. Mấy ngàn năm xuống, Sơn Âm quận bên trong, bao gồm phụ cận trong thôn trại phần lớn người cũng có Hiên Viên thị huyết mạch. Chỉ bất quá đám bọn hắn đã sớm không lại lấy thiên thần hậu duệ tự cho mình là, mà là tự xưng nhân tộc. Phần lớn người từ lâu quên được đã từng trải qua vinh quang. Bọn họ tại Sơn Âm quận thành lập thôn trại, thành trấn, như cùng người tộc một dạng sinh hoạt. Không lại họ Hiên Viên, đổi tính cơ, Tư, Huyền, đường chờ họ, buông tha ngày xưa tập tục, cũng sẽ không nắm giữ đuôi rắn thiên thần hậu duệ tượng trưng. Thậm chí có người tiến vào Đại Chu Hoàng Triều làm quan một phương, cũng có trở thành một đời võ tướng chi nhân. Chỉ có Tư Quỳnh núi bên trong tiên cảnh còn lại bộ phận Hiên Viên thì ôm chặt huy hoàng của ngày. Xưa không chịu quên, luôn nghĩ một ngày kia có thể lần nữa quật khởi. Hiên Viên thị tổ miếu bên trong, rộng lớn thần miếu mang theo mấy ngàn năm truyền thừa nội tình. Màu đỏ sậm đầu gỗ lẫn nhau chống đỡ. Cổ xưa kiến trúc kết cấu càng mang theo một cổ thần thánh khí tức tang thương. Thế hệ đệ Hiên Viên thị Đại Tế Ti là một người trung niên mỹ phụ. Đại đội trưởng sinh cảnh cũng không có. Khóe mắt hơi hơi nhìn thấy nhẹ nhẹ nếp nhăn, đủ để biết được cái này Hiên Viên thị sa sút đến loại cảnh giới nào. Sau lưng đi theo một người thiếu niên, Hiên Viên thị thế hệ này Đại Tế Ti mang theo hắn cất bước tại tổ miếu bên trong. Nhìn lấy từng đời một Đại Tế Ti tượng nặn cùng bài vị. To lớn miếu thờ tầng tầng lớp lớp, đến tận cùng bên trong. Từng đời một chết đi cung tế cùng Đại Tế Ti bài vị nhìn qua chiếm cứ toàn bộ miếu thờ. Kinh người vô cùng, cũng đồng dạng đại biểu Hiên Viên thị lịch sử, coi như thậm chí so nhân tộc còn phải xa xưa hơn. Chỉ có cái kia một chút thượng cổ man hoang không mở thời điểm. Liền đi lại ở bên trên đại địa đại năng truyền xuống đạo thống, mới có thể tại nội tình bên trên cùng Hiên Viên thị liều mạng. lại không có Hiên Viên thị một phần kia tang thương cùng phong phú cảm giác. Đại tế ti nhìn lấy thiếu niên, một chút vì hắn giới thiệu Hiên Viên thị truyền thuyết, từng đời một Hiên Viên thị đại tế ti tên cùng cố sự. Thiếu niên lặng lặng nghe, chỉ đứng ở chỗ này, đều tựa như trong nháy mắt về tới mấy ngàn năm trước. Thượng cổ man hoang, đôi rồng đánh một trận, nếu không phải là Long Khâu đế quân thi triển âm mưu quỷ kế. Hôm nay ta Hiên Viên thị chính là Đông Châu chi chủ. Thái tuế trực nhật tinh phủ rơi xuống âm thế, thiên hạ tu sĩ rối rít hạ giới tranh đoạt. Ta Hiên Viên tổ thần thân hóa thần ma bất tử chi thân uy áp thiên hạ. Nếu không phải là cái kia huyết thần đồng tử sau lưng một đòn, bây giờ tổ thần đã sớm leo lên thái tuế tinh quân vị trí. Lớn bàn vương triều thời điểm, ta Hiên Viên thị đại tế ti Hiên Viên xích mưu cầu cái kia đế quân vị trí sắp thành. Nhưng lại vừa gặp Diêm Ma thiên tử xuất thế, Dương Kinh Ma kiếp. Đại tế ti quỳ xuống tổ thần tượng thần trước mặt che mặt mà khóc. Phẫn hận không dứt nói, thượng thiên biết bao thiên vị. Không hiểu ta Hiên Viên thị a. Nói xong, quay đầu lại, nhìn về phía thiếu niên. Ánh mắt rưng rưng, cơ trùng minh. Ngươi hiểu được sao? Ngươi chính là hy vọng cuối cùng của chúng ta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.